Chiến thần biến, chương 607, luyện hóa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Đằng Phi sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cười lạnh nói. Coi như ngươi có vài phần kiến thức. Nam Cung trong mắt trong giây lát bắn ra nóng bỏng hào quang. Chẳng những không sợ, ngược lại cười to nói ra. Tốt, tốt, tốt, soảng. Nam Cung dưới xương sườn cái thanh kia phong cách cổ xưa trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trong thiên địa trong giây lát bộc phát ra một mảnh rừng rực đến cực điểm bạch quang. So thái dương đều muốn sáng vô số lần. Đủ để rượu mò mẫm bất luận kẻ nào hai mắt. Thanh kiếm kia để ngang bầu trời. Bộc phát ra vô lượng kiếm quang. Hướng phía Đằng Phi hung hăng chém rụng xuống. Giết ngươi. Cái này tông đại khí, tựu là ta đấy. Nam Cung quát lên một tiếng lớn, chấn vỡ mảng lớn hư không, lộ ra mênh mông vũ trụ lỗ đen, đan xen thiên địa pháp tắc lực lượng kiếm khí phô thiên cái địa hướng phía Đằng Phi đánh tới. Ầm ầm, một cái biển lửa mãnh liệt theo Đằng Phi bên người bốc cháy lên, lập tức cũng đem hư không cháy sạch, nấu được sụp xuống xuống. Bát phương áo giáp màu đen chiến sĩ liền cổ họng đều không có thốt một tiếng. Trực tiếp bị đốt thành cho tàn. Quảng Hàn Tuyết qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng trong mắt biểu lộ nhưng lại kiên nghị vô cùng. Khẽ kêu nói, muốn giết hắn, trước qua ta cái này quan. Trong biển lửa hỏa diễm, không giống với bất luận kẻ nào gian phàm hỏa. Dù là cường hoành vô cùng áo giáp màu đen chiến sĩ cũng không cách nào ngăn cản. Cho dù Chí Tôn đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này, tựu là Quảng Hàn Tuyết tại tượng thần thế giới tâm hình đại lục ở bên trên khổ tu nhiều năm tích lũy xuống tài phú. Thuộc về chính cô ta hỏa. Tốt, ngươi động thủ, liền tỉnh ta tự mình động thủ. Đệ Tam Thiên Tôn Nam Cung cường hoành vô cùng. Đối mặt khủng bố như thế hỏa diễm, như trước mặt không đổi sắc, tiếp tục thúc giục cái thanh kia phong cách cổ xưa trường kiếm. Trường kiếm bên trên cái kia rừng rực hào quang càng ngày càng thịnh. Toàn bộ năm vực thế giới tất cả mọi người cơ hồ đều có thể cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi uy năng. Áp bách e rằng mấy người sắc mặt lo sợ không yên. Quỳ rạp xuống đất. Mà lúc này bị Đằng Phi tuyển lên đỉnh đầu Chí Tôn đỉnh tác thì không ngừng kịch liệt rung động. Bên trong truyền đến đệ tứ thiên tôn Lý Ẩn cùng đệ ngũ thiên tôn Trương Bác Sinh sinh gào thét cùng với không ngừng mãnh liệt công kích. Đằng Phi khóe miệng bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Lúc này, hắn không rảnh hắn chú ý. Quảng Hàn Tuyết thì tại dốc sức liều mạng chống cự lại đệ tam thiên tôn. Đằng Phi, thả ta đợi đi ra ngoài. Sử dụng âm mưu quỷ kế ám toán không tính bổn sự. Đệ ngũ thiên tôn Trương Bác giống giận gào thét. Thanh âm kia xuyên thấu qua Chí Tôn đỉnh. Chấn động bát phương. Thả các ngươi đi ra ngoài. Nằm mơ đi thôi. Đằng Phi lạnh lùng nói ra. Hôm nay, ta muốn luyện hóa các ngươi. Ngươi mơ tưởng. Trương Bác giống giận. Trong tay ngân sắc đại thương không ngừng đâm vào Chí Tôn đỉnh nội bộ. Chí Tôn đỉnh bên trên đồng dạng bộc phát ra vô lượng quang mang. Như là một cái đại thế giới sống lại. Diễn biến ra các loại thiên địa pháp tắc. Muốn sinh sinh luyện hóa hai vị thiên tôn. Lúc này thời điểm, hắc kiếm thanh âm tại Đằng Phi trong đầu vang lên. Có muốn hay không ta đi ra ngoài chém tên kia? Chấm, đừng, không được. Sự hiện hữu của ngươi tại vĩnh hằng chi địa vẫn là một bí mật, không đến mấu chốt nhất thời khắc. Ngươi đừng, không được, đi ra. Đằng Phi cắn răng nói ra. Ta sợ ngươi chịu không được trên bầu trời vị kia. Vị kia thực lực đã đến gần vô hạn thiên vương cảnh giới. Hơn nữa, trong tay hắn cái kia thanh kiếm không đơn giản. Hắc kiếm nói ra. Đem cũng đừng, không được. Đằng Phi hét lớn một tiếng. Chí Tôn đỉnh, tỉnh lại cho ta. Chấm chấm, oanh. Chí Tôn đỉnh lên. Trong giây lát bộc phát ra rừng rực vô cùng vô lượng quang mang. đem đệ tam thiên tôn Nam Cung kiếm khí oanh được bốn phía sụp đổ. Một cái cổ lão đạo âm, tại chí tôn đỉnh trong vang lên. Pháp, chỉ có một chữ, nhưng toàn bộ chí tôn đỉnh trong cái kia nguyên bản sền sệt vô cùng tinh thuần năng lượng. Lại theo cái này một chữ mà trong giây lát sôi trào lên. Như là đốt lên đâu thủy, cuồn cuộn sôi trào. Thân ở trong đó đệ tứ thiên tôn Lý Ẩn cùng đệ ngũ thiên tôn Trương Bác sắc mặt đại biến. Song song phát ra vừa sợ vừa giận gào thét. Bọn hắn tất cả đều cảm giác được trong thân thể lực lượng vậy mà bắt đầu phi tốc trôi qua bắt đầu. Liền giống bị một loại khó có thể nói hết pháp tắc lực lượng đè chế trụ. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn vậy mà hoàn toàn bất lực. Đây là cái gì pháp? Gần đây trầm ổn đệ tứ thiên tôn Lý Ẩn nhịn không được kinh hãi hỏi. Rất có thể là đại vũ trụ pháp tắc. Đáng chết. Đệ ngũ thiên tôn Trương Bác cắn răng. Gắt gao chống cự lại trong thân thể lực lượng không ngừng xói mòn. Chỉ tiếc, loại này chống cự, căn bản chính là phí công đấy. Tại chí tôn đỉnh khí linh thức tỉnh giờ khắc này. Vĩnh hằng chi địa hai đại thiên tôn. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái vị này hoàn toàn thức tỉnh thần giới đại khí. Sở dĩ được xưng là đại khí. Chí tôn đỉnh tự nhiên có nó chỗ độc đáo. Không chỉ là trấn áp số mệnh, dùng để trấn áp cường giả. Cũng đồng dạng vô cùng sắc bén. Nếu là ở thần vương trong tay, mà ngay cả thiên vương cảnh giới chúa tể, đều làm theo chấn áp không lầm. Đằng phi cảnh giới mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng chấn áp hai cái chí tôn, cũng không phải làm không được. Đệ tứ thiên tôn Lý Ẩn cùng đệ ngũ thiên tôn Trương Bác hai người mặt như màu đất. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đằng phi trong tay lại sẽ có như thế chí bảo. Càng muốn không đến cái này tông đại khí. Tại đằng phi trong tay rõ ràng có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Nhất tông đã thức tỉnh khí linh đại khí. Đằng phi tâm thần liên hệ lấy chí tôn đỉnh. Cực lớn đến khủng bố thần thức không ngừng hướng vào phía trong rót vào. Muốn đem bên trong cái kia hai vị thiên tôn tươi sống luyện hóa. Trên bầu trời đệ tam thiên tôn rất rõ ràng cảm ứng được đằng phi đỉnh đầu cái này tông đại khí thượng truyền. Upload, đến biến hóa, anh Tuấn trên mặt một mảnh tái nhợt, giận dữ hét, đằng phi, ngươi dám luyện hóa thứ tư đệ ngũ thiên tôn, chẳng lẽ sẽ không sợ vĩnh hằng chi địa trả thù sao? Hiện tại buông tay còn kịp, dâng lên trong tay ngươi đại khí. Bản tôn tại thiên vương trước mặt chắc chắn vì ngươi nói ngọt. Cầu thiên vương tha cho ngươi một mạng. Còn mẹ nó cho ta cút ngay. Đằng phi tâm thần cơ hồ toàn bộ dùng tại luyện hóa thứ tư đệ ngũ thiên tôn thượng diện. Nào có tâm tư phản ứng đệ tam thiên tôn. Hắn thậm chí liền châm chọc đối phương tâm tư đều không có. Hắn cùng vĩnh hằng chi địa tầm đó. Căn bản chính là không chết không ngớt cừu hận. Ai nói ngọt đều vô dụng. Ngươi thật sự muốn khư khư cố chấp. Nam Cung lạnh lùng nhìn xem đằng phi. Cái thanh kia phong cách cổ xưa trường kiếm bị chí tôn đỉnh bộc phát ra cường đại khí tức cho ngăn trở. Lại để cho trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ. Trong lòng tự nhủ, quả nhiên là đại khí. Rõ ràng tại luyện hóa hai vị thiên tôn đồng thời. Còn có thể đồng thời chống cự công kích của mình. Cái này tông đại khí. Ta nhất định phải đạt được. Nếu như Nam Cung lúc này thời điểm bứt ra tựu đi. Như vậy, không ai có thể ngăn được hắn. Sự phát triển của loài người. Nguyên ở tham lam bản tính. Đồng dạng, nhân loại diệt vong. Cũng là nguyên ở tham lam bản tính. Tại đây tông tuyệt thế bảo vật trước mặt. Mặc kệ người phương nào đều không thể bình tĩnh. Tại Nam Cung trong mắt, nếu như cái này tông đại khí có thể trong tay hắn, tất nhiên có thể phát huy ra càng uy lực cường đại. Thậm chí có thể đối với kháng thiên vương. Chỉ cần đạt được cái này tông đại khí. Như vậy, hắn tựu không còn là vĩnh hằng chi địa đệ tam thiên tôn, mà là đệ tứ thiên vương. Đằng phi liếc mắt. Căn bản là không để ý tới Nam Cung uy hiếp. Tại Đằng Phi xem ra, vị này vĩnh hằng chi địa đệ tam thiên tôn, so ngu ngốc cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hôm nay song phương đã không chỉ có là vạch mặt vấn đề. Căn bản chính là không chết không ngớt, có tài giỏi nằm đối phương cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, còn nói những cái kia không có dinh dưỡng nói nhảm làm cái gì. Nam Cung đột nhiên một tay lấy bầu trời cái thanh kia phong cách cổ xưa trường kiếm chào hồi trở lại trong tay. Cái kia rừng rực được có thể đơn giản rượu mò mẫm người con mắt hào quang tùy theo biến mất. Nam Cung kiếm chỉ Đằng Phi. Thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát ra hiện tại Đằng Phi trước mặt. Trường kiếm trong tay. Đâm về Đằng Phi. B-O-A-N-G. Quảng Hàn Tuyết cầm trong tay xích huyết ma kiếm ngăn trở Nam Cung một kích này. Hai thanh kiếm tương giao. Phát ra một tiếng chói tai kim thiết nảy ra âm thanh. Xích huyết ma kiếm, rõ ràng rơi xuống trong tay ngươi. Nam Cung lúc này mới nhìn rõ ràng Quảng Hàn Tuyết trong tay thanh kiếm này. Trong mắt tham lam càng lớn, nhịn không được nhe răng cười nói. Cái này một chuyến hỗn thác tinh hành trình, ngược lại là không lỗ. Không thể tưởng được nhiều như vậy bảo vật, đều rơi vào các ngươi những. Này kẻ yếu trong tay, thật sự là Minh Châu Quang Ám. Với tư cách từng đã là bốn đại thần tướng một trong hình thiên vũ khí. Xích huyết ma kiếm tại Vĩnh Hằng chi địa tên tuổi tương đối lớn. Cơ hồ không người không biết. Chỉ có điều thời đại kia đi qua quá nhiều năm. Rất nhiều người đều nhanh muốn quên cái thanh kia năm đó ở Vĩnh Hằng chi địa quấy phong vân danh kiếm. Đệ tam thiên tôn Nam Cung kiến thức rộng rãi. Cũng là hiện tại mới nhìn ra tới đây thanh kiếm lai lịch. Xích huyết ma kiếm cũng không thể so với Nam Cung trong tay thanh kiếm này chênh lệch. Nhưng Nam Cung cảnh giới cùng thực lực so với Quảng Hàn Tuyết cao không ít. Bởi vậy hai thanh kiếm ở giữa đọ sức. Xích huyết ma kiếm bị áp chế ở. Kiếm trong cái kia long linh phát ra không cam lòng minh ngâm. Như thế thần vật. Càng phát ra lại để cho Nam Cung trong nội tâm tham lam rừng rực lên. Hắn vẻ mặt tươi cười. Thậm chí liền Chí Tôn đỉnh trong mặt khác hai vị thiên tôn chết sống đều đành phải vậy. Một lòng muốn trước đoạt xích huyết ma kiếm. Lại đoạt Chí Tôn đỉnh. Tại Nam Cung xem ra. Quảng Hàn Tuyết cùng Đằng Phi căn bản tựu không khả năng là đối thủ của hắn. Cái kia hơn vạn tên áo giáp màu đen sĩ binh tuy nhiên bị Quảng Hàn Tuyết biển lửa cho chết cháy. Nhưng Nam Cung trước khi bố trí xuống trận pháp lại vẫn còn. Trận pháp này mà ngay cả thiên vương đều có thể vây khốn rất lâu. Chớ nói chi là hai cái Chí Tôn rồi. Nam Cung trong nội tâm càng phát đắc ý. Hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm không có như vậy hỉ nộ hiện ra sắc đã qua. Hôm nay lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, lại để cho hắn có loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Nam Cung, cứu chúng ta đi ra ngoài. Tất có thâm tả, Chí Tôn đỉnh ở bên trong. Đệ tứ thiên tôn Lý Ẩn rốt cục nhịn không được trong nội tâm sợ hãi. Lên tiếng cầu viện, đệ ngũ thiên tôn Trương Bác lại cười lạnh nói. Hắn liền hắc giáp quân chết sống đều không để ý, như thế nào lại bận tâm ta và ngươi hai người sinh tử. Ngươi cầu hắn, không bằng chúng ta dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Có lẽ còn có cơ hội còn sống đi ra ngoài. Nói cách khác, cái này đại khí rơi xuống Nam Cung trong tay. Ngươi đem làm hắn sẽ buông tha hai người chúng ta. Chấm chấm, làm sao lại như vậy? Lý Ẩn hiển nhiên không thể tiếp nhận Trương Bác loại này thuyết pháp. Trương Bác cười thảm nói. Như thế nào sẽ không? Vô luận cái này tông đại khí. Vẫn là xích huyết ma kiếm. Đó là liền thiên vương đều thèm nhỏ nước dãi bảo vật. Người đem làm Nam Cung sẽ đưa trước đây. Hắn tự nhiên không hy vọng còn có người khác biết rõ tin tức này. Hừ, không chuẩn trong lòng của hắn. Còn muốn làm vĩnh hằng chi địa đệ tứ thiên vương đây này. Lý Ẩn như trước không tin. Một bên quay quay trong tay đại đao điên cuồng bổ chém Chí Tôn đỉnh. Một bên lớn tiếng quát hỏi. Nam Cung, là thế này phải không? Chờ đợi bọn hắn đấy. Nhưng lại bên ngoài Nam Cung thật lâu trầm mặc. Các ngươi biết quá nhiều. An tâm đi chết đi. Đằng Phi lúc này thời điểm bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nói một câu. Trong giây lát tăng lớn luyện hóa độ mạnh yếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chí tôn đỉnh ở trong. Trực tiếp hóa thành một mảnh đan sen đại vũ trụ pháp tắc hải dương. Đem đệ tứ thiên tôn Lý Ẩn cùng đệ ngũ thiên tôn Trương Bác. Trực tiếp cho bao phủ. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.